Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 738, lực áp quỷ xa, 46 vạn tinh tệ. Mọi người lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía số hiệu phòng riêng. Nhìn dáng dấp, Bối Thần Viện còn không chịu buông tha, cố ý cùng quỷ xa ăn thua đủ a, 47 vạn tinh tệ. Quỷ xa cắn răng một cái, lần nữa thêm 10.000 tinh tệ. Bây giờ, giá cả đã là tăng tới kinh khủng như vậy mức độ. Bối Thần Viện người, ý chí chi kiên cường, vượt qua xa hắn tưởng tượng, trận này thiên giai vũ kỹ tranh đoạt chiến, đã là diễn biến thành hai phe thế lực tranh đấu, bởi vì là thế lực khác trên căn bản đều là đã thối lui ra tranh đoạt. Cứ nhìn Bối Thần Viện người và Bạch Sa tộc người giao phong. Hầu Quân Tập do dự một chút, sau đó sẽ độ tăng giá, 48 vạn tinh tệ, đáng ghét, quỷ xa tức giận không thôi, gương mặt cũng là trở nên dữ tợn đáng sợ, vốn là theo như hắn phỏng chừng. Là định dùng 40 vạn, nhiều lắm là không cao hơn 450.000 tinh tệ giá cả đem một bộ thiên giai vũ kỹ cho. Mua lại, nào biết, bọn họ lần này lại gặp, thượng một khối xương cứng, đem giá cả gắng gượng nâng cao đến 48 vạn tinh tệ kinh khủng giá cả. 500.000 tinh tệ, quỷ xa khẽ cắn răng, kêu lên một cái gần như thiên giới con số, cái giá tiền này vừa ra, tất cả mọi người đều là không nhịn được hít một hơi lãnh khí. 500.000 tinh tệ, loại này kinh khủng giá cả, đã là vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Cho dù là một ít hóa long cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể cầm ra được, cao hứng nhất không ai bằng là vạn bằng đường, đấu giá giá cả càng cao, hắn sở được đến tiền huê hồng cũng càng nhiều, tiền lương thì cũng càng cao. Hầu Quân Tập lần nữa do dự, hỏi, qua muốn tiếp tục hay không với? Muốn, Hầu Quân Tập, lần này tuyệt đối không thể để cho quỷ xa bắt được càn khôn hóa nguyên công. Nếu như ngươi tinh tệ không đủ, chỗ này của ta còn có 100.000 tinh tệ, có thể cho ngươi mượn, trận này tranh đoạt, đã là tiến triển đến một loại trình độ. Không đem quỷ xa kiêu căng phách lối cho đánh xuống, bọn họ thề không bỏ qua. Được, 550.000, chúng người trái tim đều là một lần nữa hung hăng co rút một cái. 550.000 tinh tệ giá cả đã là vượt qua thiên giai võ kỹ cấp thấp vốn là giá cả. Cho dù là ở Trung Châu, thiên giai vũ kỹ giá cả đó cũng là sẽ không vượt qua 500.000 tinh tệ giá cả, bây giờ lại tăng tới 550.000 tinh tệ. Đáng hận, quỷ xa giận dữ, một quyền đập ở bên người kia một cái bàn thấp thượng. Kia một cái bàn thấp ngay lập tức sẽ là hóa thành phấn vụn. Người bên cạnh thấy vậy, tất cả đều là lý trí rời đi một chút, cách xa quỷ xa, bọn họ cũng đều biết, bây giờ quỷ xa đã là thuộc về trạng thái giận dữ, ai chọc cái xui xẻo, đem các ngươi tinh tệ cũng cho ta. Quỷ xa vẫn giận dữ hết, hắn trên người mình mang theo mang tinh tệ, đó đã là không đủ, không cách nào đi mua ngày này giai vũ kỹ. Được, những người khác chắp vá lung tung, tiếp cận 150.000 tinh tệ, toàn bộ giao cho quỷ xa. Hầu Quân Tập, hôm nay lão tử cần phải đùa chơi chết ngươi, lão tử ra 600.000, quỷ xa từ trong hàm răng nặn đi ra một câu nói. Bây giờ, hắn đối với Bối Thần Viện những người này giữa hận ý, đã là đạt tới tột đỉnh trình độ, hận không được ngay lập tức sẽ tiến lên, đem Hầu Quân Tập đám người xé nát xuống, mọi người miệng há đại, ánh mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chăm chú vào 97 số hiệu phòng riêng. Đều là ở trong lòng lắc đầu một cái, điên, quỷ xa đã là hoàn toàn điên. Hầu Quân Tập lần nữa do dự, hắn bây giờ cũng là đang suy nghĩ. Chính mình có muốn hay không với giới, tương đối, giá cả quả thực quá cao, tốn nhiều như vậy tinh tệ đi mua thiên giai vũ kỹ. Đáng sao, Hầu Quân Tập, không phải sợ, chúng ta đem trên người chúng ta toàn bộ tinh tệ toàn bộ đều giao cho ngươi. Hôm nay bất kể như thế nào, cũng quyết không thể để cho người này bắt được càn khôn hóa nguyên công. Hạ U Lan cắn răng một cái, đem trên người toàn bộ tinh tệ toàn bộ đều cho Hầu Quân Tập. Dốc toàn lực, cho dù là buông tha phía sau đồ vật không muốn, nàng cũng sẽ không khiến quỷ xa lấy được ngày này giai vũ kỹ. Đúng. Hầu sư huynh, chúng ta cũng đem tinh tệ cũng cho ngươi, hai người khác cũng giống như vậy, đem trên người toàn bộ tinh tệ đều là giao cho Hầu Quân Tập. Nhìn Hạ U Lan trên mặt bọn họ mong đợi ánh mắt. Hầu Quân Tập suy nghĩ một chút, hung hăng gật đầu, được, bây giờ, Hạ U Lan bọn họ đem thật sự có hy vọng cũng gửi gắm ở trên người hắn. Hắn lại làm sao có thể để cho bọn họ thất vọng đây? 61 vạn, Hầu Quân Tập lần nữa tăng giá, nhìn thấy Hầu Quân Tập lại lần nữa tăng giá, mọi người đã là không nói gì nữa, bởi vì bọn họ đối với cái này đã là chết lặng. Dù là cuối cùng giá cả tăng tới 1 triệu, bọn họ cũng sẽ không có cái gì quá nhiều kích động đi. Vạn bằng đường cười miệng tâu tuét, bây giờ, giá cả đã là cao hơn vốn là dự trù giá cả hơn 100.000 tinh tệ. Đây là hắn thật sự vạn vạn không nghĩ tới, ta phải giết người này không thể. 97 số hiệu phòng riêng, quỷ xa giận dữ như điên, mãnh liệt sát ý, từ trên người bộc phát ra, hù dọa trong bao gian những người khác giật mình, liền vội vàng lui về phía sau, không dám đến gần, các ngươi có còn hay không tinh tệ, toàn bộ giao cho ta. Những người khác liếc nhau một cái, bọn họ bây giờ toàn bộ tinh tệ, toàn bộ đều là cho quỷ xa, đã là không dư thừa một cái tinh tệ, lại đi nơi nào làm tinh tệ đây, Quỷ, ngươi nghỉ ngơi một chút khí, chớ cùng bối thần viện người không chấp nhặt. Một người liền vội vàng khuyên nhủ, ta hỏi các ngươi có còn hay không tinh tệ, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Người kia lập tức đem đầu lùi về, không nói gì nữa. Một người khác suy nghĩ một chút, đạo, quỷ, không bằng liền đem vật này nhường cho bối thần viện, bọn họ ở lần này mua bên trong hoa tinh tệ, phía sau dĩ nhiên là không có cách nào cạnh tranh, chúng ta không bằng giữ lại tinh tệ đi mua phía sau thứ tốt hơn. Ngươi, nhìn như thế nào? Quỷ xa yên lặng, bây giờ, vòng thứ ba buổi đấu giá mới qua một nửa, phía sau còn có 5 cái vật đấu giá đang chờ bọn họ. Mà những thứ kia vật đấu giá, nếu bị xếp hạng càn khôn hóa nguyên công chi hậu tiến hành đấu giá, chất lượng nhất định phải so với cái này thiên giai vũ kỹ muốn cao hơn một chút, đây là không nghi ngờ chút nào. Hầu quân tập, càn khôn hóa nguyên công, người trước tạm thu, nhất định phải thật tốt bảo quản a, bằng không, bị người khác cướp đi, vậy ngươi nhưng chính là cả người cả của đều không còn a. Quỷ xa buông tha, tiêu phí nhiều như vậy tinh tệ, đi mua một bộ thiên giai vũ kỹ, đó là rất không có lợi lắm, thà lại tiếp tục cạnh tranh, uổng công đưa tiền cho ngày này tâm phòng đấu giá, chẳng chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, tự mình động thủ cướp, ngược lại những thứ này bối thần viện người. Đó là tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào có thể còn sống rời đi Thiên Châu này thành. Số hiệu phòng riêng, hầu quân tập sầm mặt lại, từ quỷ xa lời này, hắn có thể nghe được, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tới tìm bọn họ để gây sự, nhưng là, hắn cũng không sợ, sau lưng của hắn, cũng là có bối thần viện đang ủng hộ, không sợ bất luận kẻ nào, yên tâm đi, càn khôn hóa nguyên công rơi vào trong tay của ta, liền sẽ không có người có thể bắt được nó, quỷ xa lạnh rên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Chương 739, Hỏa Diệu Thạch, cứ như vậy, đi qua kịch liệt cạnh tranh, cuối cùng một bộ thiên giai vũ kỹ rơi vào hầu quân tập trong tay. Nhìn thấy hầu quân tập bắt được một bộ thiên giai vũ kỹ, Ngô Thần cũng là thật to thở phào, hắn là bối thần viện đệ tử, dĩ nhiên là hy vọng hầu quân tập có thể bắt được một bộ thiên giai vũ kỹ a. Thứ 6 cái vật đấu giá là một viên Thâm Hải Minh Châu, ẩn chứa trong đó cao thuần độ thủy chi linh khí, so với thủy linh châu còn phải dư thừa, còn tinh khiết hơn, đối với tu hành thủy thuộc tính công pháp người có tuyệt cao chỗ tốt. Một viên Thâm Hải Minh Châu xuất hiện, đưa tới rất nhiều thế lực điên cuồng cạnh tranh, nhất là hải tộc, càng là tranh nhau xuất thủ. Tự nhiên, quỷ xa cũng là tham dự trong đó, nhưng là, hắn một lần nữa sa sút. Cuối cùng một viên Thâm Hải Minh Châu rơi vào Thiên Tuyền Thánh Địa Nguyệt Thanh Trúc trong tay. Thứ 7 cái vật đấu giá, Hỏa Diệu Thạch một viên. Vạn Bằng Đường tiếng nói vừa dứt, một cổ cuồng bạo hỏa khí, chính là đột nhiên từ 807 số hiệu trong bao gian truyền tới. Mà 807 số hiệu trong bao gian liền Ngô Thần một người. Bất quá, cổ cuồng bạo hỏa khí nguyên nhân, có thể không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì hắn thân, thượng địa ngục U Liên, bởi vì địa ngục U Liên tác dụng, khiến cho Ngô Thần trên người lại lần nữa toát ra hừng hực hắc hỏa. Đằng đằng thiêu đốt, thấy vậy, Ngô Thần không nhịn được là ở trong lòng lắc đầu một cái. Hít sâu một hơi, yên lặng vận chuyển đế thủy kinh, đem quanh thân hắc sắc hỏa diễm đè, đi xuống, địa ngục U Liên, khác kích động như vậy có được hay không, nơi này cao thủ nhiều như mây, nếu như ngươi bại lộ, nhưng là không có ai cứu được ngươi. Ngô Thần tự nhiên biết, địa ngục U Liên kích động như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì một viên hỏa diệu thạch. Hỏa diệu thạch loại vật này, đối với địa ngục U Liên ngọn lửa này hình đặc biệt sinh mạng thể có cực kỳ ý nghĩa trọng yếu. Ban đầu hắn mặc dù có thể áp chế, chỗ ở ngục U Liên, cũng không phải là bởi vì trên người hắn tu vi và thực lực nguyên nhân, mà là bởi vì hắn khéo léo vận dụng hỏa diệu thạch cảm ứng tác dụng. Đổi lấy địa ngục U Liên yên lặng, viên này hỏa diệu thạch, ta muốn, địa ngục U Liên đốc địch đạo, Ngô Thần đạo, ngươi muốn, ngươi dựa vào cái gì muốn? Địa ngục U Liên cuồng ngạo nói, lão phu phải lấy được đồ vật, ai cũng không cần nghĩ tưởng chấm mút, nếu không, lão phu nhất định sẽ để cho hắn hình thần câu diệt. Vĩnh bất siêu sinh, Ngô Thần lắc đầu một cái, địa ngục U Liên lực lượng, hắn là biết, thập phân bá đạo, nhưng là, nơi này chính là thiên tâm phòng đấu giá, Thiên Châu thành tối sân đấu giá lớn một trong, bên trong cao thủ nhiều như mây, chỉ dựa vào thực chạm đất ngục U Liên một cái, có thể hay không cầm, đi một viên hỏa diệu thạch, đó là rất khó nói, địa ngục U Liên, người trước an tĩnh lại. Đồ chơi này, không phải là dựa vào cậy mạnh có thể bắt được, địa ngục U Liên yên lặng, Ngô Thần từng nói, không phải là không có đạo lý, tiểu tử, ngươi đã nói dùng cậy mạnh không được, như vậy ngươi ngược lại nói một chút coi, có biện pháp gì đi, Ngô Thần trợn mắt một cái, nơi này là phòng đấu giá, còn có thể có biện pháp gì, mua chứ, vấn đề đơn giản như vậy cũng không hiểu sao, dùng tinh tệ mua chứ sao, mua, địa ngục U Liên ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới, nơi này là phòng đấu giá, thật giống như hết thảy vấn đề, đều có thể dùng tiền để giải quyết. Nếu như vậy, vậy thì dễ làm nhiều. Tiểu tử, ngươi giúp ta mua viên này hỏa diệu thạch đi. Ngô Thần đạo, ta không mua nổi, viên này hỏa diệu thạch, giá cả nhất định là thập phân kinh khủng, bởi vì lúc trước một khắc kia Thâm Hải Minh Châu liền xào đến 65 vạn ngày giới. Một viên hỏa diệu thạch giá cả, khẳng định cũng sẽ không thấp hơn 65 vạn tinh tệ. Lấy trước mắt hắn tài lực, là chịu, định không cách nào mua. Địa ngục U Liên hơi chậm lại, bị Ngô Thần lời này cho sặc nhưng là, hắn là như vậy lão gian cự hoạt hạng người. Đạo, tiểu tử, ngươi không được quên ngươi đã từng nói lời nói, hôm nay, ngươi nếu là không cho lão tử mua viên này hỏa diệu thạch, lão tử lập tức liền nuốt ngươi. Ngô Thần cũng không sợ, hắn có thể không phải là cái gì hù dọa đại. Đạo, ngươi có bản lãnh liền thử một lần, nhìn là ngươi hỏa diễm lợi hại, hay là ta đế thủy kinh mạnh hơn, người này, động một chút là uy hiếp hắn, nhất định phải thật tốt ép đè một cái người này tinh khí mới được. Bằng không, sau này cuộc sống này tự vô pháp sống chung, ngươi, địa ngục U Liên tức giận, tiểu tử này, là sống chán ấy ư, lại dám với hắn tranh cãi, nếu là ở bình thường, hắn nhất định là không nói hai lời, lập tức thúc giục hỏa diễm, đem tiểu tử này đốt một hồi lại nói, nhưng là, bọn hắn bây giờ là đang đấu giá chàng, nếu là bại lộ liền không được, bị người khác phát hiện, đó là cực kỳ không chuyện tốt, tiểu tử, ngươi nghĩ biện pháp làm cho ta đến viên này hỏa diệu thạch. Từ nay về sau, ta ngươi dựa ân oán liền xóa bỏ, như thế nào? Ngô Thần đạo, ta chuẩn bị cho ngươi đến viên này hỏa diệu thạch, vạn nhất ngươi tăng cường lực lượng, trực tiếp đem ta cho nuốt, ta đây há chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Địa ngục U Liên đạo, một điểm này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta lấy một viên hỏa diệu thạch, ta từ nay về sau sẽ không cử động nữa ngươi một phần một chút nào. Ngươi nói thật? Địa ngục U Liên trịnh trọng nói, ta hỏa diễm nhất tộc chuyển lời, vậy thì nhất định sẽ tuân thủ, một điểm này nhân huynh tuyệt đối có thể yên tâm. Ngô Thần với hỏa diễm đánh lâu như vậy qua lại, dĩ nhiên là biết. Hỏa diễm nhất tộc là coi trọng nhất cam kết, bọn họ chuyển lời, giống như là lời thề một dạng tuyệt đối sẽ không bối khí. Được, ta tận lực, cảm ơn. Địa ngục U Liên đưa ánh mắt nhìn về phía trên đài đấu giá viên kia hỏa diệu thạch, tràn đầy vô tận thèm thuồng. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn bây giờ nhất định là đã sớm xông ra, đem một viên hỏa diệu thạch đoạt lấy. Hỏa diệu thạch, giá khởi đầu 150.000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 10.000 tinh tệ, có nhu cầu bằng hữu có thể mạnh mẽ vỗ một cái. Vạn bằng đường lời vừa dứt, trong sân nhất thời vang lên một trận ầm ầm huyên náo, bầu không khí cũng là thoáng cái liền bốc lửa. 150.000, 170.000, 200.000, hỏa diệu thạch đối với hỏa thuộc tính công pháp người mà nói có tuyệt đối ý nghĩa trọng yếu, dùng chi phụ trợ tu hành có thể làm ít công to, tu hành tốc độ nếu so với lúc bình thường nhanh hơn gấp đôi, cơ hồ là thần khí. Mà hỏa loại lực lượng này bản thân liền là thiên nhiên thường gặp nhất lực lượng một trong, người tu hành cũng là rất nhiều rất nhiều, tự nhiên làm theo, tham dự cạnh tranh người cũng là nhiều vô cùng. Giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên, rất nhanh thì đột phá 40 vạn tinh tệ, lại còn ở tăng lên không ngừng, không chút nào dừng lại khuynh hướng. Nhưng là, ở những người khác cạnh tranh mặt đỏ tới mang tai thời điểm, hải tộc thế lực lại giống như là đột nhiên được ách chứng như thế. Tập thể đều không lên tiếng, ngay cả trước liên tục hai lần cạnh tranh tối hỏa nhiệt quỷ xa tất cả đều là dừng lại. Không có lên tiếng, dĩ nhiên, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì hải tộc thế lực cuộc sống ở trong biển sâu. Với nước biển giao thiệp với, mồi lửa lực lượng cùng với hỏa thuộc tính vật chất kia là có thiên nhiên kháng cự, lửa này diệu thạch đối với bọn họ mà nói, không những quen thuộc vô ích, ngược lại giống như là độc dược như thế, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi cạnh tranh. Chương 740, Hóa Long cảnh cường giả, tiểu tử, chả thế nào không ra tay, nhanh lên xuất thủ a. 807 số hiệu phòng riêng, địa ngục U Liên lộ ra không kịp chờ đợi, vẫn luôn ở đốc thúc Ngô Thần, gấp cái gì a, không phải một khối như vậy chút xíu lớn nhỏ hỏa diệu thạch ấy ư? Nhìn đem ngươi cho gấp đến độ, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta bảo đảm sau này ngươi sẽ có được càng nhiều hỏa diệu thạch. Ngô Thần nhún nhún vai, cũng không nóng nảy xuất thủ, sẽ để cho những người này thật tốt cạnh tranh một chút đi. Địa ngục U Liên cũng không để ý tới, hắn bây giờ toàn bộ tâm thần đều bị một viên hỏa diệu thạch cho hút lại, đối với còn lại mọi chuyện, hắn đều là thông thông không thèm để ý. 500.000, đột nhiên, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới, giống như là lôi đình một dạng nặng nề nổ vang, tất cả mọi người đều là không tự bản thân ngẩng đầu. Nhìn về nguồn thanh âm chỗ, có chút kinh ngạc. Đây không phải là Gia Cát Chính Ngã ấy ư? Hắn muốn cạnh tranh một viên hỏa diệu thạch, hắn đều đã xuất thủ, vậy thì dĩ nhiên là muốn cạnh tranh, bằng không, hắn mở miệng làm cái gì đây? Không phải là, hắn cạnh tranh hỏa diệu thạch làm gì? Hắn thật sự công pháp tu hành, dường như không phải là hỏa thuộc tính công pháp đi, nghe người vừa nói như thế, còn giống như thật là, hắn thật sự công pháp tu hành, cùng hỏa căn bản cũng không có nửa chút quan hệ, nếu không có quan hệ, như vậy, hắn mở miệng cạnh tranh làm gì chứ? Cái này ta cũng bách tư bất đắc kỳ giải. Thông thường mà nói, giống như hỏa diệu thạch loại vật này, chỉ có tu hành hỏa thuộc tính công pháp người mới có thể dùng được. Hơn nữa bình thường là cá nhân tư dụng, cùng tông môn là không quan hệ nhiều lắm, mà Gia Cát Chính Ngã tu đi là tam phân quy nguyên. Cùng hỏa là nửa chút bên cũng, không dính nổi, người như vậy, theo lý thuyết thì sẽ không dùng đến hỏa diệu thạch, nhưng là, hắn nhưng lại vì sao phải mở miệng cạnh tranh lửa này diệu thạch đây? Không chỉ là những người khác không hiểu, ngay cả cùng trong một căn phòng nhỏ còn lại thái nhất môn đệ tử cũng không hiểu rõ. Gia Cát sư huynh, ngươi muốn mua lửa này diệu thạch làm gì? Gia Cát Chính Ngã cười cười, nhưng là không nói rõ, lộ ra cực kỳ thần bí, ta tự có ta diệu dụng. Những người khác liếc nhau một cái, đều là cảm thấy lẫn lộn, lại cũng không hỏi nhiều. Gia Cát Chính ngã mua lửa này diệu thạch, dĩ nhiên không phải cho mình dùng, bởi vì hỏa diệu thạch đối với hắn không có nửa điểm nhi tác dụng. Nhưng là, loại vật này đối với bọn họ Thái Nhất Môn lại rất hữu dụng. Ở tại bọn hắn Thái Nhất Môn bên trong, có một cái tuyệt thế chi bảo, Thiên Giai Linh Bảo Hỏa Cách Trung. Trung này là cả Đông Huyền vực bên trong duy nhất Thiên Giai Linh Bảo. Uy lực vô cùng, mà món bảo bối này chính là hỏa thuộc tính, yêu cầu hỏa diệu thạch như vậy bảo vật, tới tăng thêm một bước nó uy lực, cho nên, bây giờ thấy hỏa diệu thạch, hắn tự nhiên là muốn cạnh tranh, một khi hắn bắt lại lửa này diệu thạch, cầm lại trong tông môn, Thái Nhất Môn nhất định là hết sức cao hứng, nhất định sẽ nặng nề ban thưởng, cho đến lúc này, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng thêm một bước, đem có cơ hội cạnh tranh bọn họ Thái Nhất Môn đệ tử chân truyền thứ nhất. Cùng Độc Cô Vô Địch tranh cao thấp một cái, Thái Nhất Môn người cũng xuất thủ sao? Ngô Thần cười nhạt, hôm nay, lửa này diệu thạch, hắn là nhất định phải đoạt tới tay, hắn đáp ứng Địa Ngục U Liên, dĩ nhiên là phải hoàn thành hắn lời hứa, vô luận là ai, đều không thể ngăn dừng hắn, nhưng là, đang lúc hắn dự định mở miệng cạnh tranh lúc, đột nhiên, một cái thanh âm từ một người khác trong bao gian truyền tới. 600.000 tinh tệ, đột như kỳ lai thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là một lần nữa sững sốt. Có chút choáng váng, người nào a, tăng giá như vậy, cũng phồng đến nước này, còn thoáng cái thêm 100.000, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở số 18 trong bao gian, nơi đó chính là thanh âm truyền tới địa phương, số 18 phòng riêng, ai đi vào, không biết, không thế nào lưu ý, vừa mới ta thật giống như liếc một cái, nhớ giống như là một vị hắc y lão giả, khí tức rất mạnh, hắc y lão giả, khí tức rất mạnh, chẳng lẽ là hóa long cảnh cường giả, không cần đoán, người này ta biết, là hắc nha đạo nhân, hóa long cảnh cường giả, hắc nha đạo nhân, nguyên lai là hắn, không trách như thế có tiền, 600.000 tinh tệ. Đây đối với bất kỳ một vị tinh cực cảnh cường giả, đều là một con số khổng lồ, có rất ít người có thể cầm ra được, mà ở chàng những thứ kia tinh cực cảnh cường giả, nói cách khác hầu quân tập, quỷ hoa, Gia Cát Chính ngã bọn họ những người này, mặc dù có thể cầm ra được, đơn giản chính là có tông môn thế lực ở sau lưng ủng hộ. Bằng không, bọn họ là tuyệt đối không lấy ra được, mà hóa long cảnh cường giả cũng không giống nhau, thực lực bọn hắn thập phần cường đại, kiếm lấy tiền tài năng lực, cũng xa không phải là người tầm thường thật sự có thể so sánh. Chỉ cần không phải sống đến mức quá thảm, lấy ra một mấy trăm ngàn tinh tệ, nên vấn đề không lớn, mà một ít có tiền, thậm chí có thể có trên 1 triệu tinh tệ. Thấy Hắc Nha đạo nhân xuất thủ, trong sân cạnh tranh người cũng là ít một chút, bởi vì ở tài lực so đấu thượng, bọn họ căn bản là không sánh bằng Hắc Nha đạo nhân. Hóa long cảnh cường giả, có thể tuyệt không phải thổi phồng mà thôi. Hắc Nha đạo nhân, 508 số hiệu trong bao gian, Gia Cát Chính ngã sắc mặt trầm xuống, Hắc Nha đạo nhân hắn cũng đã nghe nói qua, ở hóa long cảnh cường giả bên trong. Cũng coi là rất có sức ảnh hưởng một người, tài lực cũng rất đủ, là hắn lần này cạnh tranh một viên hỏa diệu thạch mạnh nhất. Lực đối thủ cạnh tranh, 61 vạn, ở Hắc Nha đạo nhân xuất thủ sau, vẫn là có người không chịu buông tha, muốn lần nữa liều một cái, 807 số hiệu vòng riêng, Ngô Thần mày nhíu lại chặt, Hắc Nha đạo nhân cùng Gia Cát Chính ngã đều là hắn cạnh tranh hỏa diệu thạch có lực đối thủ cạnh. Tranh, một là hóa long cảnh cường giả, tài lực dư thừa, một cái khác là Thái Nhất Môn thập đại chân truyền đệ tử một trong. Có. Thái Nhất Môn ở sau lưng ủng hộ, mà Thái Nhất Môn vốn là Đông Huyền vực thế lực mạnh nhất. Vô luận là tài lực, hay là thực lực, cũng xa ở thế lực khác trên, không ai bằng, nếu muốn ở mạnh như vậy có lực cạnh tranh trong hoàn cảnh. Cây đuốc diệu thạch cho cướp đoạt tới tay, độ khó thật không phải bình thường đại, 63 vạn, Hắc Nha đạo nhân lần nữa tăng giá, lần này chỉ thêm 2 vạn, không còn trước 100.000, coi là, ta không cạnh tranh, mới vừa rồi tăng giá người thả khí, hóa long cảnh cường giả, tài lực thập phần to lớn. Không phải là dễ dàng như vậy thắng được, lúc này, những người khác trên căn bản là buông tha, với một vị hóa long cảnh cường giả so đấu tài lực. Cái loại này độ khó, có thể không phải bình thường đại, trên đài đấu giá, Vạn Bằng Đường đưa ánh mắt chuyển hướng 508 số hiệu phòng riêng. Nơi này là Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử chỗ phòng riêng, mà Thái Nhất Môn là cả Đông Huyền vực lớn nhất sức ảnh hưởng thế lực. Bọn họ tài lực cũng là ở Đông Huyền vực chi, không có, người nào có thể với Thái Nhất Môn người tranh nhau, nhưng mà, đang lúc này, một cái thanh âm khác vang lên. 65 vạn tinh tệ, đột như kỳ lai thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là sợ một chút, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng 807 số hiệu phòng riêng. Mới vừa rồi ra giá người kia, chính là ở tại nơi này căn phòng nhỏ trong, chương 741, Gia Cát Chính ngã, lại nhô ra một cái cạnh tranh hỏa diệu thạch, thanh âm này là từ 807 số hiệu trong bao gian truyền tới. Ta nhớ được, người này trước thật giống như cũng đã xuất thủ qua 3 lần đi. Dạ, người này lúc trước liền đã từng xuất thủ qua, mua 3 lần đồ vật. Sau vẫn yên lặng, nếu không phải hắn lần này lại nhô ra, ta còn thực sự bắt hắn cho quên, người này thân phận vẫn luôn là một điều bí ẩn, thật giống như trước cho tới bây giờ chưa thấy qua, không biết người này đến cùng là lai lịch thế nào, khẳng định lai lịch không nhỏ, Bằng không, sẽ không theo thái nhất môn người chết dập đầu, bây giờ lại cùng hóa long cảnh cường giả tranh nhau, càng thần bí nhân, thì càng có thể đưa tới hiếu kỳ, mọi người nghị luận ầm ĩ, rốt cuộc xuất thủ, 807 số hiệu phòng riêng, địa ngục liền nhìn thấy Ngô Thần rốt cục thì ra giá. Cũng là không khỏi là thở dài một hơi, trước nhìn thấy Ngô Thần thật lâu không ra tay, hắn chính là lo lắng, dù sao, lửa này rượu thạch, hắn thật vất vả mới thấy được một viên, là phải lấy được. Ngô Thần ngồi ở trên ghế ra, nhìn địa ngục U Liên kia không dàn nổi dáng vẻ, cũng là không che giấu được chửi một câu, nhìn ngươi bộ dáng này, không phải là một viên tiểu tiểu hỏa rượu thạch ấy ư? Liền đem ngươi cho gấp thành như vậy, ngươi muốn là theo chân ta lời nói, ta bảo quản, ngươi có thể thấy so với cái này một viên hỏa rượu thạch còn lớn hơn thập bội hỏa rượu thạch. Tiểu tử, ngươi thiếu lửa bịp lão phu, đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi đang có ý gì. Địa ngục U Liên lạnh rên một tiếng, liếc mắt liền phơi bày Ngô Thần tâm tư. Bất quá, nếu như Ngô Thần thật có thể mang đến cho hắn càng nhiều hỏa diệu thạch, đi theo hắn cũng chưa hẳn là không thể. Ngô Thần cười cười, cũng không nói nhiều, địa ngục U Liên bực này hỏa diễm, hắn tự nhiên là phải nghĩ biện pháp vận dụng, nếu như có thể mời chào hắn cho mình sử dụng, kia đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều vấn đề. Lại là này ra hỏa, người này đến cùng là lai lịch thế nào? 508 số hiệu phòng riêng, thái nhất môn người đều là cảm thấy hết sức tò mò. Trước cạnh tranh đao hình diệp thời điểm, người này chính là dám cùng bọn họ thái nhất môn người tranh nhau. Bây giờ lại cùng hóa long cảnh cường giả tranh nhau, để cho bọn họ là cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Người này đến cùng là thân phận gì? 700.000, dừng một hồi, Gia Cát Chính Ngã lại lần nữa ra giá. Ở thời điểm này, Khấu Phong biểu hiện rất an tĩnh, một chút không có lên tiếng tới làm nhiễu Gia Cát Chính Ngã. Bởi vì hắn biết, bây giờ đã không cần hắn nhắc tới giới, tự nhiên có người sẽ nói giá. Ngược lại, lửa này rượu thạch giá cả sẽ không quá thấp. Hắc Nha đạo nhân do dự một chút, lần nữa ra giá, 71 vạn. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về 807 số hiệu phòng riêng, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không muốn sẽ xuất thủ. Nhưng là, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng thất vọng là, chờ một lúc lâu, cũng không thấy người bên trong lên tiếng. Lúc này, mọi người lại vừa là không nhịn được là khe khẽ bàn luận đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Ra giá một tiếng liền không ra giá sao? Chẳng lẽ là ngại giá cả quá cao sao? Có thể là như vậy, dù sao, bây giờ đã tăng tới 71 vạn, giá tiền này, có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Đáng tiếc, bây giờ thì nhìn Hắc Nha đạo nhân cùng Gia Cát Chính Ngã giữa tranh đoạt. 508 số hiệu phòng riêng, Gia Cát Chính Ngã có chút tức giận, Hắc Nha đạo nhân cuối cùng cắn thật chặt hắn không thả. Phải biết, hắn chính là thái nhất môn chân truyền đệ tử, ở nơi này Đông Huyền vực bên trong, thái nhất môn cái cửa này bài liền là tuyệt đối tượng trưng thân phận. Dù là hóa long cảnh cường giả, truyền kỳ cảnh cường giả, cũng là không dám nhằm vào bọn họ thái nhất môn đệ tử. Bây giờ, cái này Hắc Nha đạo nhân cuối cùng dám cùng hắn tranh nhau. Đơn giản là đang tự tìm đường chết, 73 vạn tinh tệ, Hắc Nha đạo nhân yên lặng một chút, đạo, tiểu gia hỏa, ta một lần cuối cùng ra giá, nếu như ngươi còn phải tăng giá, vậy ngươi thì lấy đi đi, 75 vạn tinh tệ, hỏa diệu thạch loại vật này, đúng là bảo bối tốt, nhất là đối với bọn hắn loại cảnh giới này người. Càng phải như vậy, thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, tu vi tốc độ tăng lên sẽ trở nên chậm rất nhiều rất nhiều. Dưới tình huống này, nếu muốn gia tốc chính mình tu hành, nhất định phải tá trợ ở một ít bảo vật, đây cũng là tại sao đạt tới bọn họ loại cảnh giới này người. Phổ biến đợi ở bên ngoài nguyên nhân, chỉ có ở bên ngoài, không ngừng tìm bảo vật, đạt được tu vi và thực lực tăng lên, mới là phương thức cao nhất, nhưng là, có một cái vấn đề chính là, một viên hỏa diệu thạch quả thực quá nhỏ, cũng chỉ có ngón tay cái một kích cỡ tương đương. Đối với tu vi xúc tiến tác dụng, đó cũng là cực kỳ có hạn, nếu có thể lớn hơn chút nữa, nói cách khác quả đấm một kích cỡ tương đương, đối với bọn hắn thứ người như vậy tu vi xúc tiến tác dụng. Vậy thì hết sức rõ ràng, bất quá, cấp độ kia hỏa diệu thạch giá cả, cũng sẽ không dừng mấy trăm ngàn tinh tệ đơn giản như vậy. Cho dù là 10 triệu tinh tệ, đó cũng là không nhất định có thể bắt được tới. Cuối cùng người lão này thức thời, Gia Cát Chính Ngã lạnh rên một tiếng, ngay sau đó ra giá, 76 vạn, lúc này... Ánh mắt mọi người, một lần nữa chuyển tới Hắc Nha đạo nhân chỗ phòng riêng. Hy vọng hắn có thể lại lần nữa ra giá, nhưng là, cái túi sách kia thời gian nhưng là từ nay an tĩnh lại. Không có tái phát ra một tiếng động nhỏ, thấy vậy, mọi người mới biết, Hắc Nha đạo nhân nói đến liền làm đến. Bất quá, như vậy lời nói, một viên hỏa diệu thạch cạnh tranh, cũng chỉ tới đó mới thôi. Cuối cùng Gia Cát Chính Ngã lấy 76 vạn tinh tệ giá cả thắng được. Vạn Bằng Đường nhìn những người khác một chút, hy vọng có người có thể lại ra giá, nhưng là, chờ một lúc lâu. Cũng không thấy người lên tiếng, ở trong lòng âm thầm thở dài, cuối cùng đấu giá giới, phòng trưng cũng là như vậy, làm trơn yết hầu, Vạn Bằng Đường liền muốn tuyên bố kết quả cuối cùng, vừa có đúng lúc hay không, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới, 800.000 tinh tệ, đột như kỳ lai thanh âm, đem Vạn Bằng Đường phải nói cho gắng gượng kẹt ở trong cổ họng. Hắn nháy mắt mấy cái, cho là chính mình nghe lầm, xuất hiện ảo giác, cho đến những người khác âm thanh âm vang lên đến, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình thật sự nghe được, có lẽ không phải là cái gì ảo giác. Chợt, hắn chính là ngẩng đầu lên, liền vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía 807 số hiệu phòng riêng. Mới vừa rồi thanh âm này, chính là từ nơi này trong bao gian phát ra ngoài, lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về phía kia 807 số hiệu phòng riêng. Nghi hoặc, không hiểu, hiếu kỳ, đủ loại tâm tình đều có, người này lại bắt đầu ra giá, mỗi lần đều như vậy, làm người khác đã cho là chấm dứt thời điểm, đột nhiên chen vào, muốn tranh đoạt xuống, trong phòng đấu giá ghét nhất gặp người như vậy, không thể nói như thế, như vậy mới hiển lên rõ kích thích, ngươi nói có đúng hay không? Điều này cũng đúng, ở trong phòng đấu giá này, là có tiền chính là nương, nơi nào quản hắn khỉ gió ra giá sớm muộn đây, lúc này có trò hay nhìn, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ. Chương 742, 1 triệu tinh tệ. Tiểu tử này, 508 số hiệu phòng riêng, Gia Cát Chính ngã sắc mặt âm trầm xuống, hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại hắn cho là lửa này rượu thạch đã là dễ như trở bàn tay thời điểm. Nhưng là đột nhiên giết ra tới một hỗn tiểu tử, cuối cùng dám cùng hắn đi cạnh tranh một viên hỏa rượu. Thạch, đây quả thực là đang đánh hắn mặt, vị này khách quý ra giá 800.000 tinh tệ, còn có cao giá hơn sao? Vạn Bằng Đường cười là hợp bất long chủy, hắn chẳng thể nghĩ tới, nhỏ như vậy một khối hỏa rượu thạch, lại có thể bán ra 800.000 tinh tệ giá cả. 81 vạn, Gia Cát Chính ngã lại lần nữa tăng giá, bây giờ, giá cả đã là cao đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Cho dù là hắn, đều có nhiều chút không chịu nổi, lần này, hắn từ Thái Nhất Môn nơi đó tranh 600.000 tinh tệ trợ cấp. Cộng thêm thượng chính mình hơn 200.000, cũng liền hơn 80 vạn, bây giờ kêu lên 81 vạn giá cả, đã là ép tới gần hắn cực hạn, cho nên, hắn là như vậy không dám thêm được. Quá nhiều, nhưng là, hắn lời mới vừa dứt, lập tức, cái thanh âm kia liền lại vừa là truyền tới. 85 vạn tinh tệ, cái giá tiền này vừa ra, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được là ngược lại hít một hơi khí lạnh. 85 vạn tinh tệ, đây đã là vượt qua tinh cực cảnh cường giả cực hạn. Cho dù là rất nhiều hóa long cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể có nhiều như vậy tinh tệ. Nhưng mà, đến phiên 807 số hiệu trong bao gian tồn tại. Nhưng là liền mày cũng không nhăn chút nào, không chút nghĩ ngợi trực tiếp tăng giá, đây mới là thổ hào, chân chính thổ hào a, thiên sát tiểu tử, ta Gia Cát Chính ngã nhất định chém ngươi. Gia Cát Chính ngã giống giận gầm thét, đến từ 807 số hiệu phòng riêng tiểu tử, thật là cực kỳ đáng hận, một chút mặt mũi cũng không cho hắn Gia Cát Chính ngã. Trước là một mảnh nhỏ đao hình diệp, cũng với hắn cạnh tranh, bây giờ làm lửa này rượu thạch, lại cũng là theo hắn, cạnh tranh, đây quả thực là không bắt hắn cho coi ra gì, cũng không đem bọn họ Thái Nhất Môn cho coi ra gì. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, bọn họ đều có thể nhìn ra, bây giờ Gia Cát Chính ngã đã là động chân nộ, sát ý lẫm nhiên. Chỉ sợ đợi lát nữa người này vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm phòng đấu giá, cũng sẽ bị Gia Cát Chính ngã cho tươi sống chém, như vậy liền, là cả người cả của đều không còn, đem trên người bọn họ toàn bộ tinh tệ đều giao cho ta. Gia Cát Chính ngã giống giận, 85 vạn tinh tệ, cho dù là hắn, ở tông môn ủng hộ bên dưới, cũng là không lấy ra được, cho nên, hắn phải thu thập trên người những người khác tinh tệ, tới nay đối kháng Ngô Thần tiểu tử này, được, Gia Cát sư huynh, mấy người không nói hai lời, lập tức xuất ra trên người toàn bộ tinh tệ đến. Lại tiếp cận hơn 10 vạn một chút tinh tệ, làm sao biết ít như vậy, nhìn 100.000 này liền tinh tệ, Gia Cát Chính ngã không rất cao hứng, hắn nhất định phải thu góp càng nhiều tinh tệ, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn đánh suy sụp Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, mấy người bất đắc dĩ cười khổ, bọn họ trước liền mua qua đồ vật, những thứ đó, đều cần tiêu hao tinh tệ, cho nên nói, trên người bọn họ tinh tệ số lượng bản thân cũng rất ít, có thể gọp đủ hơn 10 vạn tinh tệ, đã coi là không tệ. Nhìn một chút trong tay đầu 100.000 này liền tinh tệ. Gia Cát Chính ngã ở trong lòng đánh giá thử xem, phòng trừng có 95 vạn tinh tệ. Tiểu tử, ta bất kể ngươi là thần thánh phương nào, nhưng nơi này là Đông Huyền vực, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng chúng ta Thái Nhất Môn gọi nhịp. Ngươi coi như là người đầu tiên, bây giờ ta sẽ để cho ngươi nếm một chút, cái gì gọi là thật thật tuyệt vọng. Gia Cát Chính ngã cho tới bây giờ không có tức giận như vậy qua. Một cái tu vi chỉ là tinh cực cảnh nhất trọng thiên người, liền dám cùng bọn họ Thái Nhất Môn gọi nhịp. Vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết, ta ra 95 vạn tinh tệ, tất cả mọi người tin, đều là không nhịn được kịch liệt co rút một cái. 95 vạn tinh tệ, đây đã là thiên giới bên trong thiên giới, cho dù là Hắc Nha đạo nhân như vậy hóa long cảnh cường giả. Tất cả đều là sẽ vô cùng đau lòng, bởi vì này không phải là một cái số lượng nhỏ, mà là một cái chân chính thiên giới. 95 vạn, Ngô Thần nhai kỹ cái từ hối này, thần giác móc một cái, vén lên một vệt nhàn nhạt cười lạnh, tiểu tử này, lại muốn cùng hắn đụng nhau, như vậy. Hắn sẽ để cho hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là thật thật tuyệt vọng, 1 triệu tinh tệ, cái thanh âm này, xuyên thấu qua thủy tinh, truyền vang ở nơi này phòng đấu giá, giống như lôi đình nổ vang, tất cả mọi người đều là từ chỗ ngồi đứng lên, miệng há đại, hai mắt vượt trội, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chốc lát, trong sân chính là bộc phát ra tiếng ầm vang thanh âm. Trời ạ, ta có phải hay không nghe lầm, lỗ tai xảy ra vấn đề? Ta cũng cảm thấy có thể là lỗ tai ta xảy ra vấn đề. Có thể là đem 100.000 nghe thành 1 triệu, các ngươi nghe lầm, chẳng lẽ ta cũng nghe sai ấy ư? Thật là 1 triệu, không có bất kỳ giả tạo, đáng sợ, thật là thật đáng sợ. Thổ hào, đây mới là thật thổ hào a. Tất cả mọi người tại chỗ đều là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, có người lại có thể xuất ra 1 triệu tinh tệ đến. Đây đã là hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng. Ngay cả Vạn Bằng Đường gương mặt tất cả đều là hơi chậm lại. Hắn cũng giống vậy bị cái giá tiền này cho kinh động đến. 1 triệu tinh tệ, ở tại bọn hắn Thiên Tâm phòng đấu giá lần đấu giá này trong buổi họp. Có thể là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, mà số này giá trị, thông thường mà nói, chỉ có thể sẽ ở cuối cùng một món áp trục phẩm mới xuất hiện. Nhưng mà, bây giờ làm cạnh tranh y một viên hỏa diệu thạch, lại đem giá cả nâng cao đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. 1 triệu tinh tệ, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện, qua một lúc lâu, Vạn Bằng Đường mới phản ứng được, không khỏi là cười lên ha ha, cái giá tiền này, là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ, lại có người ở thời điểm này tự ra giới 1 triệu tinh tệ. Cấp độ kia lợi nhuận, đơn giản là không làm, pháp đánh giá, Gia Cát Chính ngã biểu hiện trên mặt cứng đờ, thân thể trực đỉnh đỉnh ngã nhào ở trên ghế ra. Trong đầu trống rỗng, lại là cái gì cũng nhớ không nổi đến, ngay cả ý chí cũng cơ hồ là bị triệt để đánh sụp. Chưa từng có thất bại cảm giác, trong phút chốc xông tới, để cho hắn căn bản là không phản ứng kịp. 807 số hiệu phòng riêng, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, Gia Cát Chính ngã muốn cùng hắn tỷ đấu, còn non một ít, bất kỳ dám can đảm chấm mút hắn cần muốn cái gì người. Cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Qua lâu, Vạn Bằng Đường mới nói, vị này khách quý ra giá 1 triệu tinh tệ, có còn hay không cao giá hơn? Nói xong. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hy vọng có người có thể tăng giá nữa, nhưng là, đối với những người khác mà nói, bọn họ không phải là không muốn tăng giá, mà là thêm không giá khởi điểm tiền A, giá tiền này đã là đột phá 1 triệu tinh tệ, còn có ai dám cướp đây, thấy không người tăng giá nữa, Vạn Bằng Đường cũng là biết bọn họ là không có khả năng tăng giá nữa. Hắn hắng giọng, dùng hoành lượng thanh âm nói, phía dưới ta tuyên bố, viên này hỏa diệu thạch cuối cùng được chủ là, 807 số hiệu, chậm, chương 743, nghi ngờ. Chậm, mọi người ở đây cho là, trận này hỏa diệu thạch cạnh tranh chiến đã chấm dứt thời điểm. Đột nhiên, một cái thanh âm xuất hiện, lại lần nữa khiến cho bầu không khí lại sinh động, tất cả mọi người ánh mắt, đều là không tự bản thân chuyển hướng 508 số hiệu vòng riêng. Chẳng lẽ, Gia Cát Chính ngã còn phải ra giá sao? Vạn Bằng Đường đầu tiên là sững sờ, chợt vui vẻ đứng lên, nhìn như vậy, một viên hỏa diệu thạch, còn có tiến một bước tăng giá trị không gian, vị này khách quý, ngài còn phải đấu giá lửa này diệu thạch sao? Vạn Bằng Đường vui tươi hớn hở. Trên mặt chất đầy nụ cười, Gia Cát Chính ngã đạo, không phải là, ta chỉ là hoài nghi, người này có phải là thật hay không có 1 triệu tinh tệ. Bọn họ Thái Nhất Môn chính là Đông Huyền vực lớn nhất tiên đạo thánh địa. Thực lực kinh tế cũng là nhất hùng hồn, liền bọn họ cũng tiếp cận không tới 1 triệu tinh tệ. Một cái xa lạ người tuổi trẻ, trên người lại mang theo 1 triệu tinh tệ, cái này không dạy người ta nghi ngờ sao? Mọi người liếc nhau một cái, xì xào bàn tán đứng lên, thông thường mà nói, phòng đấu giá loại địa phương này, mạnh mẽ đồ đấu giá. Chú trọng lượng sức mà đi, tuyệt đối sẽ không giở trò bịp bợm, bởi vì không người có can đảm kia, cho nên, báo là bao nhiêu giới, vậy thì nhất định là, có bao nhiêu tiền, Vạn Bằng Đường sắc mặt cứng đờ, mơ hồ có chút khó coi, vốn là hắn cho là, Gia Cát Chính ngã là tới ra giá cạnh tranh, vậy mà cuối cùng như vậy, cái này có gì đáng giá hoài nghi, ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến bọn họ Thiên Tâm phòng đấu giá đảo. Loạn, nhưng là, ngại vì Gia Cát Chính ngã là Thái Nhất Môn đệ tử thân phận. Hắn cũng không thể ngay mặt phát tác, loại chuyện này, hay là để cho bọn họ với nhau song phương khứ cầu rào cầu đi. Vô luận đến lúc đó là ai bêu xấu, cũng cùng bọn chúng Thiên Tâm phòng đấu giá không liên quan. Cho nên, dưới tình huống này, hắn lựa chọn giữ yên lặng, tĩnh quan kỳ biến, tiểu tử, trên người của ngươi có 1 triệu tinh tệ ấy ư, nếu như có, không ngại hiện trường lấy ra, để cho chúng ta khai mở nhãn giới đi. Gia Cát Chính ngã ánh mắt lộ ra cười lạnh, liền bọn họ Thái Nhất Môn đệ tử cũng không cầm ra nhiều như vậy tinh tệ. Chớ đừng nói chi là một cái không biết nơi nào nhô ra đứa nhà quê. 807 số hiệu phòng riêng, Ngô Thần bình tĩnh giống như si xui, nhàn nhạt nói, 1 triệu tinh tệ, ta quả thật không lấy ra được. Trên thực tế, trên người hắn có thể lấy ra, cũng chính là 300.000 tinh tệ mà thôi. Một điểm này hắn đã sớm nói, nghe vậy, trên mặt mọi người biểu tình liền xuất sắc, đủ loại lời nói, cũng là bay đầy chơi. Làm cái gì a? Không cầm ra tinh tệ, vẫn còn phải ra giới, đây chẳng phải là rõ ràng làm loạn sao? Cát, còn tưởng rằng gặp thật thổ hào, bất quá chỉ là một cái quỷ nghèo, khiêu lương tiểu sửu a, phòng trừng Thiên Tâm phòng đấu giá cũng sẽ có động tác. Mọi người mặt đầy khinh bỉ, đủ loại ô ngôn uế ngữ, cũng là giống như là thủy triều hướng Ngô Thần trào lên đi. Ha ha ha, ta liền nói, hắn là căn bản không thể nào cầm ra 1 triệu tinh tệ. Viên này hỏa diệu thạch, bỏ ta ra, còn có thể là ai? Gia Cát Chính Nã cười ha ha, giống như điên cuồng, ở nơi này Đông Huyền vực trong thế giới, cho tới bây giờ không có kia một thế lực, có thể cùng bọn họ Thái Nhất môn tranh nhau, vô luận là quá khứ, hay lại là bây giờ, hay hoặc là đem tới, cũng không khả năng sẽ có người theo chân bọn họ tranh nhau. Trên đài đấu giá, Vạn Bằng Đường sắc mặt trầm xuống, trở nên cực kỳ khó coi, từ hắn làm đấu giá sư tới nay, bọn họ Thiên Tâm phòng đấu giá còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện có người tới quấy rối loại. Tình huống này, chợt, hắn hướng thiên đánh một thủ thế, lập tức, Thiên Tâm trong phòng đấu giá công chức điều động, lập tức chen chúc đến Ngô Thần chỗ tầng lầu, đem nơi đó cho bao bọc vây quanh, 807 số hiệu phòng riêng, Ngô Thần nhận ra được bên ngoài dị biến, nhưng là không hề bị lay động, hắn chính là vô thượng đan thần, cái dạng gì tư thế không có gặp qua. Há sẽ sợ ngày này tâm phòng đấu giá đây? Tiểu tử, làm sao bây giờ tình thế thật giống như bất đại đối kính a. Địa ngục U Liên cũng là nhận ra được tình huống bên ngoài. Có chút bận tâm, dù sao, nơi này là Thiên Tâm phòng đấu giá, cao thủ nhiều như mây, liền ở bên ngoài trong những người này, hắn chính là cảm giác chừng mấy cổ siêu cấp khí tức cường đại. Nếu là cứng lại lời nói, chỉ, sợ là ăn không ôm lấy đi, vội cái gì a? Ngô Thần một chút cũng không gấp, trong nội tâm thập phân bình tĩnh, trên mặt cũng là không thấy được nửa chút hốt hoảng. Tiểu tử này, địa ngục U Liên có chút kinh dị, bây giờ, người đều tại ngoài cửa lớn, sẽ chờ phá cửa mà vào, tiểu tử này, còn giống như một người không có chuyện gì như thế, thật không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật. Ngô Thần nhìn một chút bàn đấu giá, đạo, không biết đắt phòng đấu giá có muốn hay không tiếp nhận đồ vật. Ta nghĩ rằng đấu giá một chút đồ vật, tất cả mọi người là sững sốt, chẳng lẽ nói, tiểu tử này là nghĩ tưởng bán đấu giá các thứ tới kiếm tiền ấy ư? Đây cũng là một cái lựa chọn tốt, bất quá, hỏa diệu thạch giá tiền là 1 triệu tinh tệ. Không có gì hiếm thế bảo bối, đó là đừng có mơ lấy được như vậy. Liền tinh tệ, Vạn Bằng Đường hơi chậm lại, rất nhanh kịp phản ứng. Đạo, vị này khách quý, không biết người nghĩ chụp mua bán cái gì kiểu đồ. Chúng ta Thiên Tâm phòng đấu giá có hoàn thiện đấu giá chế độ. Tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào thua thiệt. Bọn họ nơi này là phòng đấu giá, không bán đấu giá các thứ làm gì chứ? Ngô Thần từ tốn nói, sư tôn ta trước khi ta ra ngoài, cho ta một viên đan dược. Ta dự định đưa nó bán đi, đổi tiền đến mua một viên hỏa diệu thạch. Lúc này, tất cả mọi người là không nhịn được xì xào bàn tán đứng lên. Đấu giá đan dược, mua hỏa diệu thạch, cần gì phẩm cấp đan dược mới có thể mua được a? Ngũ giai thượng phẩm đan dược, giá cả cũng bất quá là 500.000 tinh tệ, căn bản cũng không đủ 1 triệu, trừ phi là lục giai đan dược. Lục giai đan dược, lục giai đan dược cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào có thể có. Cho dù là 10 đại tông môn thập đại chân truyền đệ tử, vậy cũng không nhất định sẽ có đi, trừ phi là lục giai luyện đan sư đệ tử thân truyền, hay hoặc là trưởng giáo Thái thượng trưởng lão bọn họ, đệ tử thân truyền, mới có thể sẽ có cơ hội lấy được loại này phẩm cấp đan dược. Xem một chút đi, nhìn một chút người này rốt cuộc muốn chụp bán đan dược gì. Vạn Bằng Đường hỏi, không biết vị này khách quý muốn chụp bán đan dược gì. Đan dược loại vật này, là tuyệt đối bán chạy phẩm, nhất là cao phẩm cấp đan dược, càng là cung không đủ cầu, nhưng là, nhìn tổng quát toàn bộ Đông Huyền vực, cao nhất phẩm cấp đan dược, cũng bất quá là lục giai thượng phẩm đan dược, bởi vì luyện đan sư đẳng cấp cao nhất chính là lục giai luyện đan sư. Về phần trong tin đồn thất giai luyện đan sư, Đông Huyền vực là không có có, mà ở toàn bộ Thiên Vũ đại lục bên trong, cũng chỉ có một vị luyện đan sư, phẩm cấp mới là đạt tới thất giai luyện đan sư cấp bậc. Ngô Thần nhàn nhạt nói, Hoàng Kiếp Đan đi, Hoàng Kiếp Đan, nghe được cái tên này, người bình thường ngược lại không cảm thấy cái gì, bởi vì bọn họ đối với đan dược biết rất thiếu thốn. Căn bản là liền nghe cũng chưa từng nghe qua loại đan dược này. Nhưng là, những hóa long đó cảnh cường giả, vừa nghe đến viên đan dược này, nhưng là kích động. Ánh mắt tất cả đều là bỗng nhiên sáng choang. Chương 744, cực phẩm Hoàng Kiếp Đan. Hoàng Kiếp Đan, đây là một loại có thể xúc tiến tu sĩ tu hành một loại đan dược. Nhất là đối với hóa long cảnh cường giả, cực kỳ có lợi, có thể hạ sớm bọn họ đột phá tu vi tỷ số thất bại. Cái gọi là hóa long, là thuế biến hóa thành chân long, thật long lực lượng, kia là phi thường kinh khủng. Không biết có bao nhiêu yếu sinh vật nhỏ, cũng muốn leo long môn, lột xác trở thành chân long, mà đối với tu hành giả mà nói, hóa long cảnh ý nghĩa. Với ngư dược long môn, với yêu thú biến hóa là chân long là một cái đạo lý vô cùng trọng yếu, một khi vượt qua, đem trực tiếp lên trời, trở thành vô thượng truyền kỳ. Nhưng là, nếu muốn hóa long thành công, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì ở hóa long cảnh bên trong, từng bước là kiếp, từng bước là khó khăn, không cẩn thận, không những hóa long không được, ngược lại mang đến cho mình vô cùng vô tận tai nạn. Thậm chí là hoàn toàn, ngã xuống, dưới tình huống này, liền cần một ít đặc thù đồ vật tới phụ trợ. Mà Hoàng Kiếp Đan liền là một loại tuyệt cao bảo bối, có thể hạ xuống bọn họ đột phá cảnh giới tỷ số thất bại, khiến cho bọn họ có thể đột phá thành công. Nhưng là, Vạn Bằng Đường sắc mặt nhưng là trầm xuống, bởi vì Hoàng Kiếp Đan chỉ nhưng mà ngũ giai đan dược, ở chỉ có một viên dưới tình huống, cho dù là thượng phẩm hoàng kiếp đan, cũng là đáng không một triệu tinh tệ, trừ phi là cực phẩm hoàng kiếp đan. Bất quá, cực phẩm hoàng kiếp đan, ở toàn bộ Đông Huyền vực bên trong, cũng không có mấy người có thể luyện chế ra được, loại đan dược này tỷ số thất bại cực lớn, cho dù là thất giai luyện đan sư, muốn luyện chế thành công, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ha ha ha, chẳng qua chỉ là một viên ngũ giai đan dược, cũng dám lấy ra bêu xấu. Gia Cát Chính Ngã cười ha ha, thân là thái nhất môn thập đại chân truyền đệ tử một trong. Gia Cát Chính Ngã kiến thức dĩ nhiên là không thể tầm thường so sánh. Hoàng kiếp đan, hắn là như vậy nghe nói qua, là một loại ngũ giai đan dược, ở hóa long cảnh cường giả bên trong, vận dụng hết sức phổ biến, rất nhiều ngũ giai luyện đan sư, lục giai luyện đan sư, cũng biết luyện chế loại đan dược này, nhưng là, bọn họ sở luyện chế đan dược, trên căn bản đều là thượng trung hạ ba phẩm cấp, mà cực phẩm hoàng kiếp đan, đó là khó khăn một chút luyện chế. Cho dù là bọn họ, thái nhất môn một vị kia tông sư luyện đan, ở tá trợ ở thiên giai linh bảo hỏa cách trung tiến hành luyện chế dưới tình huống. Cũng là không dễ dàng thành công, trung bình phải đợi cái 10 năm, mới có thể thành công một viên. Tiểu tử, ngươi không cầm ra tiền lời nói, liền không nên ra ngoài lãng phí thời gian, viên này hỏa diệu thạch, chỉ có thể thuộc về ta Gia Cát Chính Ngã toàn bộ. Vạn bằng đường đạo, vị này khách quý, thật xin lỗi, nếu như ngươi muốn đấu giá hoàng kiếp đan lời nói, phòng trừng chỉ có chờ lần kế buổi đấu giá. Bởi vì buổi đấu giá có buổi đấu giá quy củ, nếu muốn nhập đội, trước thời hạn đấu giá, nhất định phải so với bây giờ thật sự mạnh mẽ đồ đấu giá. Giá trị càng tài cao được, nghe vậy, Gia Cát Chính Ngã càng là cười to, nhìn 807 số hiệu phòng riêng, đạo, tiểu tử, bây giờ nhìn lại, cho dù là lão thiên gia cũng không nguyện ý giúp ngươi a. Phòng đấu giá không phụ trách đấu giá, Ngô Thần hy vọng cuối cùng cũng liền đoạn tuyệt phá diệt. Lại cầm thứ gì tới với hắn cạnh tranh lửa này rượu thạch đây? Không đấu giá sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng. Từ Tốn nói, nếu như vậy, ta đây cũng chỉ phải khác tìm một nhà phòng đấu giá ta đây một viên cực phẩm hoàng kiếp đan. Cái gì, cực phẩm hoàng kiếp đan, đơn giản năm chữ, giống như là hoàng trung đại lữ, nặng nề nổ vang ra đến, khoảnh khắc, toàn bộ phòng đấu giá giống như là vỡ tổ như thế. Ta có phải hay không nghe lầm, người này mới vừa nói cái gì, hắn muốn đấu giá cực phẩm hoàng kiếp đan, ta cũng rất giống nghe nói là như vậy, trời ạ, hắn muốn đấu giá cực phẩm hoàng kiếp đan, người nọ là không phải là nghèo điên. Liền cực phẩm hoàng kiếp đan cũng lấy ra đấu giá, bỏ qua một viên cực phẩm hoàng kiếp đan, liền là đổi lấy như vậy lớn một chút nhi hỏa diệu thạch. Kẻ ngu mới sẽ như vậy liên quan đi, đầu người nhất định là có vấn đề, nhất định là có vấn đề, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, hiện trường đó là vô cùng náo nhiệt. Cực phẩm hoàng kiếp đan, cái này không biết chân quý bao nhiêu không, có bao nhiêu người mạnh mẽ không tiếc số tiền lớn cầu xin một viên, nhưng là lại không thể được đến, bởi vì này cực phẩm hoàng kiếp đan quả thực quá khó khăn luyện chế. Cho dù là lục giai luyện đan sư xuất thủ, cũng là muốn hao phí rất dài một đoạn lúc, gian, mới là khả năng luyện chế thành công một viên, so với một viên cực phẩm hoàng kiếp đan đến, lớn như vậy một khối nhỏ hỏa diệu thạch, căn bản là không đáng nhắc tới a. Vạn bằng đường vỗ ngực một cái, thật sâu hút vào mấy hơi thở, hắn liên quan đấu giá viên nghề này đã có hơn mấy chục năm. Lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngũ giai cực phẩm đan dược, cũng cho tới bây giờ cũng không có đấu giá qua loại vật này. Nếu thật là cực phẩm hoàng kiếp đan, kia sao, nó giá trị nhất định sẽ vượt qua bọn họ buổi đấu giá toàn bộ vật đấu giá, trở thành hoàn toàn xứng đáng cuối cùng áp trục phẩm. 807 số hiệu trong bao gian, Ngô Thần cười nhạt, một viên cực phẩm hoàng kiếp đan, coi là cái gì, chỉ cần có đủ nhiều nhân tài, hắn có thể không hạn chế tiến hành luyện chế, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn chính là vô thượng đan thần, luyện chế cực phẩm đan dược, đối với, cho hắn mà nói, thật là một chút độ khó cũng không có. Vị này 807 số hiệu trong bao gian tiểu hữu, xin hỏi ngươi thật là muốn đấu giá cực phẩm hoàng kiếp đan sao? Hắc Nha đạo nhân âm thanh âm vang lên đến, đối với hắn mà nói, cực phẩm hoàng kiếp đan liền là tuyệt đối thần khí, bởi vì cực phẩm hoàng kiếp đan uống vào sau, đột phá cảnh giới sẽ là 100% thành công. Đây là vô luận bao nhiêu hỏa diệu thạch đều không cách nào bể. Mỹ, đúng, ta chính là muốn đấu giá cực phẩm hoàng kiếp đan. Hắc Nha đạo nhân lại nói, vị tiểu hữu này, có thể hay không để cho chúng ta gặp một lần một viên cực phẩm hoàng kiếp đan? Cực phẩm hoàng kiếp đan trọng yếu như vậy đồ vật, đương nhiên là phải lấy vật thật làm chuẩn, có thể ngược lại là có thể. Bất quá, mới vừa rồi người khác không phải là đã nói sao, muốn ta chờ lần kế buổi đấu giá trở lại đấu giá. Cho nên, ta còn là chờ lần kế buổi đấu giá lấy thêm ra tới quay bán đi. Ngô Thần Từ Tốn nói, đây là tên khốn kiếp nào nói, đứng ra cho ta, lão tử một cái tát đập chết hắn. Không nói Hắc Nha đạo nhân, ngay cả còn lại hóa long cảnh cường giả tất cả đều là căm giận vô cùng. Cực phẩm hoàng kiếp đan, tốt như vậy đồ vật. Muốn bọn họ chờ đến lần kế buổi đấu giá, mở cái gì quốc tế đùa giỡn, bọn họ hận không được bây giờ liền lấy đến viên kia cực phẩm hoàng. Kiếp đan, trên đài đấu giá, Vạn Bằng Đường nghe nói như vậy, xấu hổ đến không đất dung thân, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Ngũ giai cực phẩm đan dược, còn phải chờ ấy ư? Nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Bất quá, nhiều năm như vậy cút trèo sờ đánh luyện thành công phu có thể không phải là cái gì uổng công luyện. Tập, rất nhanh, Vạn Bằng Đường chính là kịp phản ứng. Đạo, vị này khách quý, mới vừa rồi ta lỡ lời, còn xin ngài thứ lỗi, ta đây kêu phái người đi ngài nơi đó, xin ngài viên kia cực, phẩm hoàng kiếp đan. Vạn Bằng Đường vung tay lên, những thứ kia vốn là xuất hiện ở Ngô Thần phòng riêng ra người cũng là trong phút chốc liền bỏ chạy. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Cái lão gia hỏa này, thật là một người tinh. Chương 745, hung hăng đánh mặt, rất nhanh, một vị phục vụ tiểu thư chính là đi tới Ngô Thần chỗ phòng riêng. Ngô Thần trực tiếp đem một cái hộp nhỏ giao cho nàng. Nơi này là buổi đấu giá hiện trường, có nhiều như vậy ánh mắt đang ngó chừng, đoán ngày này tâm phòng đấu giá cũng không dám đùa bỡn cái trò gì. Lúc này, buổi đấu giá cũng là líu lo tạm ngừng, tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu chờ đợi, hy vọng có thể thấy chân chính cực phẩm hoàng kiếp đan. Chuyện gì xảy ra, này cũng một khắc đồng hồ trôi qua, cực phẩm hoàng kiếp đan còn thế nào chưa xuất hiện. Một khắc đồng hồ trước, ta liền thấy có nhân viên làm việc tiến vào 807 số hiệu phòng riêng. Đi ra thời điểm cầm một cái hộp, này cũng một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ là ngày này tâm phòng đấu giá dự định nuốt riêng một viên cực phẩm hoàng kiếp đan sao? Hẳn, không thể nào đâu, nếu như nuốt riêng, bọn họ danh dự coi như từ nay hủy trong chốc lát a. Mọi người tả đẳng hữu đẳng, từ đầu đến cuối không thấy cực phẩm hoàng kiếp đan hiện thân, đều là lộ ra không dàn nổi, trong lúc nhất thời, đủ loại thanh âm đều có. Chuyện gì xảy ra? 807 số hiệu phòng riêng, Ngô Thần cũng là cảm thấy có chút không bình thường. Một khắc đồng hồ thời gian, dù là phục vụ tiểu thư đi tốc độ chậm nữa, kia cũng hẳn đến, không thể nào còn chưa đi đến bàn đấu giá. Mọi người ở đây cũng chờ đến không nhịn được thời điểm. Vạn Bằng Đường âm thanh âm vang lên tới, chư vị khách quý, thật là xin lỗi, mới vừa rồi chúng ta phòng đấu giá Lưu Hy Lưu đại sư đối với viên đan dược kia tiến hành qua kiểm tra, cho nên chỉ hoãn chút thời gian, còn xin mọi người tha thứ, ở này nói rõ một chút. Chúng ta Thiên Tâm phòng đấu giá tuyệt đối sẽ đối với bất luận một cái nào vật đấu giá phụ trách. Vô luận là dạng gì vật đấu giá, cũng sẽ do chuyên nghiệp đại sư tiến hành kiểm nghiệm, bảo đảm phẩm chất, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ giả mạo ngụy liệt vật phẩm xuất hiện. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đi kiểm nghiệm hàng hóa đi, không trách hoa thời gian dài như vậy. Được, chúng ta cũng không chế nãi mọi người thời gian, có mời chúng ta cực phẩm hoàng kiếp đan. Dứt lời, một tên phục vụ tiểu thư bưng một cái khay, lắc eo, chậm rãi từ trong nội đường đi ra. Nhìn thấy phục vụ tiểu thư rốt cục thì đi ra, mọi người tất cả đều là tinh thần phấn chấn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong tay nàng mâm. Trong con mắt trở nên là vô cùng lửa nóng, Vạn Bằng Đường nhận lấy mâm, chậm rãi vén lên vải tơ, mỗi một bước động tác đều là rất chậm chạp, rất nhẹ nhàng. Rất sợ làm hư hiếm thế thần đan, đang tiến hành buổi đấu giá vòng thứ 3 thứ 8 cái vật đấu giá. Cực phẩm hoàng kiếp đan một viên, từ từ mở ra cái hộp, một viên màu xanh thảm đan dược, ngay lập tức sẽ là hiện ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tới, nháy mắt cũng không nháy mắt, trời ạ, đây tột cùng là đan dược gì a? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại đan dược này. Đây là cực phẩm hoàng kiếp đan, không sai, là thực sự cực phẩm hoàng kiếp đan, mọi người khiếp sợ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn, cả người tâm linh đều giống như bị hút lại như thế. Trong đầu trống rỗng, trừ một viên đan dược ra, cái gì khác cũng nhớ không nổi tới, trong bao gian những hóa long đó cảnh cường giả cũng đều là giống nhau. Con mắt mở thật to, nháy mắt cũng không nháy mắt. Hận không được lập tức xuất thủ, đem một viên đan dược cho cướp đoạt lại, đây chính là cực phẩm hoàng kiếp đan, uống vào sau, đột phá tu là căn bản cũng không có tỷ số thất bại. 100% thành công, đối với bọn hắn loại cảnh giới này người, đó là một loại tuyệt đối thần vật, bao nhiêu tiền cũng mua không được, làm sao có thể, ở tiểu tử này trong tay tại sao có thể có cực phẩm hoàng kiếp đan. 508 số hiệu phòng riêng, Gia Cát chính ngã ngồi liệt ở bì trên mặt ghế, cả người tinh thần cũng đã là sụp xuống, vốn là hắn là lời thề son sắt. Nhận định Ngô Thần tuyệt đối không thể nào xuất ra cùng 1 triệu tinh tệ chờ giá trị đồ vật đến. Kết quả đâu rồi, đối phương, cuối cùng thật lấy ra, đây tuyệt đối là đang đánh hắn mặt, hơn nữa còn là đánh đùng đùng vang, nhìn những người này khiếp sợ và ánh mắt sùng bái, Ngô Thần không nhịn được là lắc đầu một cái, liền một viên cực phẩm hoàng kiếp đan mà thôi, liền đem những này người cho mê thành như vậy, nếu là lục giai cực phẩm, thất giai cực phẩm thậm chí còn càng nhiều giai đan dược. Còn không trực tiếp đem, những người này dọa cho choáng váng à, cái đó... Hỏa diệu thạch bây giờ có thể thuộc về ta đi, Vạn Bằng Đường lập tức kịp phản ứng, được, lập tức đưa cho ngươi, Vạn Bằng Đường bây giờ là cao hứng xấu, cực phẩm hoàng kiếp đan, một viên giá trị nhất định phải vượt qua 1 triệu, có bực này thần đan làm thế chân, hỏa diệu thạch tự nhiên không phải là cái gì vấn đề. Rất nhanh, viên kia hỏa diệu thạch liền bị đưa vào 807 số hiệu phòng riêng, Ngô Thần đem nó nhẹ nhàng cầm lên, chỉ bất quá, còn không đợi hắn nhìn kỹ, đột nhiên liền từ trong thân thể truyền tới một cổ lực lượng, đem viên này hỏa diệu thạch cướp đi. Người lão này, không phải một viên hỏa diệu thạch ấy ư, về phần kích động như vậy à, Ngô Thần không nhịn được là lắc đầu một cái, Địa ngục này U Liên, thật có hắn, địa ngục U Liên không nói cái gì, vùi đầu trực tiếp bắt đầu luyện hóa thôn phệ một viên hỏa diệu thạch. Hỏa diệu thạch loại vật này, đối với hắn mà nói có đặc biệt ý nghĩa trọng yếu. Hắn có thể hay không tấn thăng thành công, liền toàn dựa vào hỏa diệu thạch, cực phẩm hoàng kiếp đan, giá khởi đầu 500.000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 50.000 tinh tệ, xin chư vị bằng hữu đấu giá đi, Vạn Bằng Đường lời nói, ngay lập tức sẽ đem không ít đắm chìm trong ảo tưởng người cho giật mình tỉnh lại. Chửi thề một tiếng, ánh sáng giá khởi đầu liền muốn 500.000 tinh tệ. Quá kinh khủng, đó là tự nhiên, người cũng không suy nghĩ một chút, đó là vật gì, ngũ giai cực phẩm đan dược, không biết có chân quý dường nào, đồ chơi này, không phải người bình thường có thể mua được, phòng trừng chỉ có hóa long cảnh cường giả, mới có thể mua được, giá khởi đầu vừa ra, lập tức đem những thứ kia nguyên vốn còn muốn xuất thủ cạnh tranh người đều là hù dọa. Ánh sáng là giá mở đầu liền cao đến 500.000 tinh tệ. Cuối cùng giá sau cùng, nhất định phải vượt qua 1.500.000, đây là không chút nào nghi ngờ. Nhưng là, giá cả cỡ này nhưng là không làm khó được tại chỗ những hóa long đó cảnh cường giả. Bọn họ những người này, nhưng là tranh mặt đỏ tới mang tai, đối với bọn hắn mà nói, tinh tệ không có thể lại kiếm, nhưng mà một viên cực phẩm hoàng kiếp đan, bọn họ nhưng là không phải là đoạt không thể. Đồ chơi này, cả đời này khả năng chính là chỉ thấy lần này, sau này ít ỏi khả năng gặp lại. Cuối cùng, ở chư vị đại lão cạnh tranh bên dưới, một viên hoàng kiếp đan, cuối cùng bị Hắc Nha đạo nhân lấy 230 vạn tinh tệ cho mua đi. Kế lần này sóng gió sau, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, bởi vì có cực phẩm hoàng kiếp đan châu ngọc ở tiền. Hậu mặt ba cái vốn là coi như áp trục phẩm vật đấu giá đều là lộ ra ảm đạm phai mờ. Cho dù là cuối cùng áp trục phẩm, giá đấu giá cũng bất quá, là 1.500.000, nếu so với cực phẩm hoàng kiếp đan suốt thiếu 800.000 tinh tệ. Mà buổi đấu giá tiến hành được nơi này, cũng coi là kết thúc mỹ mãn, Ngô Thần mua 4 kiện đồ vật, chẳng những không có tiêu phí tinh tệ, ngược lại là kiếm hơn 1.000.000 tinh tệ, nên đi, chương 746, tranh đấu hồi sinh. Một trận cả thế gian đều chú ý buổi đấu giá, cứ như vật tịch tử hạ màn kết thúc, lưu cho mọi người, nhưng mà vô tận rung động, Ngô Thần mới từ trong phòng đấu giá đi ra, liền thấy một tên mập cách hắn ngoài 1.000.000 địa phương. Nhìn thấy người này, Ngô Thần trong lòng tức giận, thoáng cái liền thăng lên, bởi vì này ra hỏa, chính là cái đó hãm hại hắn suốt 200.000 tinh tệ. Người, tử bàn tử, người đứng lại đó cho ta, Ngô Thần thoáng cái tiến lên, một cái chính là níu lấy người này quần áo, người này thực lực, cũng chỉ có chân vũ cảnh thất trọng thiên. Lại ở đâu là đối thủ của hắn đây, ta tưởng là ai, nguyên lai là thần huynh, vẫn khỏe chứ, người này thấy là Ngô Thần, đầu tiên là cả kinh, sau đó chính là lộ ra tiêu chuẩn hóa nụ cười, chỉ bất quá, nhìn thấy hắn nụ cười trên mặt, Ngô Thần trong lòng tức giận sâu hơn, chính là chỗ này một bộ tiêu chuẩn hóa nụ cười, không biết hãm hại bao nhiêu người vô tội, tử bàn tử, người một cái gian thương vô lương, nhanh lên bồi ta 200.000 tinh tệ, Ngô Thần níu lấy hắn quần áo, hung tợn uy hiếp hắn, bàn tử nói, thần huynh, ngươi có lời thật tốt nói. Cần gì phải mắng chửi người đâu rồi, giữa chúng ta lại không có thù gì không phải sao? Còn nói không thù, ngày hôm qua ngươi hại ta 200.000 tinh tệ, vậy chẳng lẽ thì không phải là thù sao? Ngô Thần giận dữ nói, bàn tử hỏi, thần huynh, cơm có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được a, ta lúc nào hãm hại qua ngươi tinh tệ? Ngô Thần đạo, ngươi ngày hôm qua mua ta 2 viên đan dược, nhưng là chỉ cho ta 300.000 tinh tệ, mà hôm nay đấu giá nhưng là 250.000 tinh tệ một viên. Hai khỏa chính là 500.000. Ngươi nói ngươi không phải là hãm hại ta 200.000 tinh tệ là cái gì chứ? Bàn tử nháy mắt mấy cái, là nhớ tới, trên mặt nhất thời lại triển lộ ra cái kia tiêu chuẩn hóa nụ cười. Thần huynh, lão nhân ra ngươi vung tay lên, chính là hơn 2.000.000 tinh tệ, còn dùng quan tâm kia 200.000 tinh tệ sao? Ngươi chớ đi theo ta một bộ này, hôm nay ngươi phải bồi ta tinh tệ, nếu không, hôm nay ngươi cũng không cần muốn rời đi. Bàn tử thấy nói bất động Ngô Thần, chính là nhắm mắt lại, đạo, muốn tinh tệ không có, muốn chết có một cái, ngươi lại nhìn làm đi. Ngươi, nhìn người này như vậy, liền là một bộ heo chết, không sợ khai thủy năng, Ngô Thần càng nổi nóng, hận không được đem người này đầu cho véo đi xuống, hỗn tiểu tử, nguyên lai ngươi ở nơi này, đang lúc này, một cái khổng lồ thanh âm hướng hắn cho chấn tới, kèm theo một cái thanh âm, còn có một cổ cường đại lực lượng, cũng là cùng nhau hướng hắn bao phủ xuống, Gia Cát Chính Ngã, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, người vừa tới cũng không phải Gia Cát Chính Ngã hay lại là ai đó. Gia Cát Chính Ngã căm tức nhìn Ngô Thần, mang trên mặt giận đùng đùng. Chính là người này, làm hại hắn không lấy được hỏa diệu thạch, lại ở nhiều người như vậy trước mặt bêu xấu, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn đã từng đã thề, nhất định phải giết, tiểu tử này, để báo thù này, Ngô Thần không nói, sắc mặt dần dần trầm xuống, một cổ cường đại khí thế, cũng là cuồn cuộn mà ra, bên này phát sinh mâu thuẫn, hấp dẫn rất nhiều người, rối rít dừng lại, lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ, trước phát sinh ở buổi đấu giá bên trong sự tình, bọn họ nhưng là nhớ rõ rõ ràng ràng. Ngô Thần hai lần xuất thủ, cướp đoạt thái nhất môn yêu cầu, đồ vật, lấy ra Cát Chính Ngã tính tình, đó là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyên đài, nhìn dáng dấp ngươi có phiền toái a. Bàn tử chẳng biết lúc nào mở mắt, nhìn thấy Gia Cát Chính Ngã, nhưng là không hoảng hốt, ngược lại Gia Cát Chính Ngã nhằm vào đối tượng không phải là hắn. Nhìn người này mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, Ngô Thần càng là nổi nóng, níu lấy hắn quần áo, tức giận nói, Tử Bàn Tử, gian thương vô lương, ngươi có thường hay không ta tinh tệ, nếu là không bồi ta tinh tệ, ta ngay lập tức sẽ đem ngươi cho đưa qua, cho Gia Cát, chính ta, nghe lời này một cái, vốn tưởng rằng mập mạp chết bầm này sẽ đi vào uôn khổ. Vậy mà hắn vẫn là một bộ heo chết không sợ khai thủy năng dáng vẻ. Muốn chết có một cái, muốn tinh tệ, một cái tử nhi cũng không có. Nghe vậy, Ngô Thần nổi trận lôi đình, mập mạp chết bầm này, chui tiền trong mắt đi không là, ngay cả mạng đều không để ý. Căm tức nhìn người này là ăn chắc hắn ấy ư, tốt lắm, nếu như vậy, vậy hãy để cho người này nếm thử hắn Ngô Thần thủ đoạn. Ngươi đã chỉ cần tiền không cần mạng, ta đây cũng được toàn bộ ngươi đi. Ngô Thần nắm lên Bàn Tử quần áo, mập mạp này mặc dù rất nặng, nhưng đối với hắn mà nói lại căn bản không phải vấn đề gì. Nắm lên hắn, Ngô Thần không nói hai lời, tiện tay liền đem người này ném ra, ném về Gia Cát Chính Ngã, chửi thề một tiếng, ngươi thật đúng là tới a. Nhìn thấy Ngô Thần thật bắt hắn cho ném về Gia Cát Chính Ngã, Bàn Tử hù dọa giật mình, thực lực của hắn có thể là xa xa không thể so với Gia Cát Chính Ngã. Hai người giữa thực lực chênh lệch khác xa, nếu là Gia Cát Chính Ngã thật hướng hắn xuất thủ, hắn tuyệt đối phải chơi xong. Tử Bàn Tử, đây chính là ngươi hại ta giá. Ngô Thần lạnh rên một tiếng, đối với tên mập mạp chết bầm này, hắn là không có nửa điểm nhi hào cảm, cũng biết hãm hại hắn, bây giờ cũng nên để cho hắn nếm thử báo ứng. Gia Cát Chính Ngã lúc này chính đang bực bội thượng, đối với Ngô Thần tiểu tử này, hắn coi như là hận xuyên thấu qua, cho nên, hắn đi đâu quản Bàn Tử là ai, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, phải đem hắn cho chấn vỡ. Dừng tay, đang lúc này, một cái lôi đình tiếng quát đột nhiên truyền tới, kèm theo một cái tiếng quát, còn có một cổ cường đại lực lượng, giống như là như cuồng phong, mãnh liệt cuốn tới, hai người lực lượng, trong phút chốc đụng vào nhau, một cổ đáng sợ phong bạo, trong thời gian ngắn lao ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn xuống, đây là, Khấu Phong, nhìn cái này đột nhiên đến người, Ngô Thần rất là giật mình, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Khấu Phong lại sẽ xuất thủ cứu Bàn Tử, thẻ mục, ngươi cái tên này thế nào làm, với Gia Cát Chính Ngã giang thượng, Khấu Phong cứu Bàn Tử, bắt hắn cho thả lại đến trên đất, Bàn Tử thẻ mục thật sâu hút vào mấy hơi thở, hung hăng vỗ ngực một cái, mới vừa rồi thật là nguy hiểm thật. Hơi kém hãy cùng cái thế giới này nói bái bai, còn không đều do người này sao? Thẻ mục chỉ Ngô Thần nói, Ngô Thần lập tức lao ra, đạo, ngươi một cái gian thương vô lương, còn ác nhân cáo trạng trước, ngươi hại ta 200.000 tinh tệ sự tình, ta còn không tìm ngươi tính sổ đây, là ngươi, nghe thanh âm Khấu Phong cũng biết, Ngô Thần liền là trước kia cái đó bán đứng cực phẩm hoàng kiếp đan người. Các hạ xuất thủ rộng rãi, chắc hẳn không phải là người tầm thường, tại hạ Khấu Phong, không biết các hạ tôn tính đại danh, Ngô Thần đạo, thần nam. Khấu Phong mày nhíu lại một chút, danh tự này, không khỏi cũng quá phổ thông một chút, có chút không phù hợp người này thân phận a, nhưng hắn cũng không có quá nhiều để ý cái gì, bất quá là một cái tên mà thôi, lên không tác dụng gì. Đang lúc này, một cổ bàng đại khí thế liệt hướng hắn cho xông lại. Cổ khí thế này rất là khổng lồ, mang theo mạnh mẽ tức giận, giống như bão, chương 747, rằng co, Khấu Phong, lão tử đang muốn đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tự động đưa tới cửa, vừa vặn, lão tử lần này liền đem các ngươi cũng cùng nhau tu thập. Nhìn thấy Khấu Phong, Gia Cát Chính Ngã trong lồng ngực đè ép tức giận, cũng là trong phút chốc xông tới, lại cũng không áp chế được, hoàn toàn bùng nổ. Gia Cát Chính Ngã, nhìn dáng dấp, ngươi đang ở đây phòng đấu giá này mất thể diện còn chưa đủ lớn, còn muốn tiếp tục ném sao? Khấu Phong châm chọc nói đến chuyện khi trước, còn phải cảm tạ thần năm mới được, trước chính là hắn xuất thủ, hung hăng đánh mặt Gia Cát Chính Ngã một hồi, để cho hắn mất hết mặt mũi, bây giờ nghĩ lại, đều là cảm thấy hưng phấn không thôi, chỉ bằng vào một điểm này, hắn đã cảm thấy thần năm người này là có thể kết bạn. Khấu Phong, ngươi đi chết đi. Gia Cát Chính Ngã giận dữ như điên, người này lại còn dám ở vết thương của hắn thượng sát muối, đơn giản là tại tìm chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Gia Cát Chính Ngã trực tiếp thúc dục tam phân quy nguyên, khí thế cường đại bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra. Gia Cát Chính Ngã, người khác sợ ngươi, ta Khấu Phong cũng không sợ. Khấu Phong cũng là không nói hai lời, bạo khí chính là xông ra, cùng Gia Cát Chính Ngã đại đánh nhau, người chung quanh liền vội vàng lui ra, sợ bị vạ lên người vô tội. Hai người đều là tinh cực cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, bọn họ nếu như bị cuốn vào trong đó, hậu quả sẽ là rất khó đoán trước. Nhìn hai người đấu, Ngô Thần cũng là nhún nhún vai. Khấu thị nhóm hải tặc với Thái Nhất Môn giữa ân oán kia là bất tử bất hưu, một điểm này nhi là bất luận kẻ nào đều biết, hắn cũng không cần thiết đi quản. Nhưng là rất nhanh, ngoài ra một nhóm người mâu thuẫn, nhưng là để cho hắn tâm ngay lập tức sẽ là nhắc tới U Lan sư tỷ. Ngay tại ngoài một trường, người hai phe ngựa mở ra giằng co, hai phe này đội ngũ, chính là Hạc U Lan cùng quỷ sa bọn họ. Ngô Thần biết, quỷ sa vì sao lại với Hạc U Lan bọn họ áy náy. Nguyên do trong đó, cũng là bởi vì hắn đã từng giết rất nhiều bạch sa tộc người. Đưa đến bạch sa tộc đối với hắn hận thấu xương, hơn nữa đem phần này hận chuyển hóa đến Hạc U Lan bọn họ. Những người này trên người, từ lo lắng, Ngô Thần cũng là chen qua đi. Quỷ sa, ngươi trận chúng ta làm gì? Hầu Quân Tập cùng quỷ sa rằng co, bây giờ bối thần viện trong những người này, lấy hắn cầm đầu, hắn tự nhiên là phải bảo vệ những người khác an toàn. Quỷ sa đạo, các ngươi bối thần viện người thật lớn mật, lại dám giết hại chúng ta bạch sa tộc người, chán sống phải không? Quỷ sa hiện tại tâm tình rất khó chịu, trước đang đấu giá sẽ hiện trường, hắn liên tiếp nhìn chúng hai kiện đồ vật, kết quả đều bị người khác cướp đi, đưa đến hắn ở một buổi đấu giá bên trong là không thu hoạch được gì. Cái này làm cho hắn nơi nào có thể không tức giận. Nơi nào có thể không, tức giận đâu rồi, bây giờ thấy bối thần viện người, lửa giận quất một cái thì là lao ra, hận không được là đem những này người cho hết thảy tiêu diệt. Đối với phát sinh ở ma quỷ eo biển sự tình, Hạ U Lan bọn họ đã đối với Hầu Quân Tập nói qua. Cho nên hắn cũng hoàn toàn biết, trong lòng trừ rung động ra, cũng không có cái gì khác được rồi, dù sao, bây giờ người cũng đã giết, lại nói, cái gì, cũng là không có nửa điểm nhi ý nghĩa, bây giờ sắp xếp ở trước mặt bọn họ tối chuyện khẩn yếu, là tìm đến Ngô Thần. Xem hắn có phải hay không còn bình an không việc gì. Quỷ hoa, các ngươi bạch sa tộc mấy năm nay giết không ít tiên đạo thánh địa người. Thế nào, liền cho phép các ngươi bạch sa tộc người sát hại những người khác? Liền không cho phép người khác sát hại các ngươi bạch sa tộc người sao? Hầu Quân Tập thái độ cũng là rất cứng rắn. Bạch sa tộc người, với thái nhất môn người như thế, đều là ngang ngược không biết lý lẽ. Thái nhất môn người còn khá hơn một chút, chỉ có thể chèn ép bọn họ những thứ này còn lại tiên đạo thánh địa người. Mà bạch sa tộc người cũng không giống nhau, là trực tiếp động thủ sát hại. Sau đó thôn phệ thi thể, loại chuyện này, bạch sa tộc cũng chưa có bớt làm, mà bọn họ những người này, gặp bạch sa tộc người, một loại cũng sẽ chọn chủ động né tránh, không muốn cùng đối phương phát sinh cái gì mâu thuẫn, nhưng là, hắn, môn càng né tránh, đối phương cũng thì càng được voi đòi tiên, cái này làm cho rất nhiều thế lực đều là tức giận không thôi. Quỷ sa cười ha ha, đúng, Hầu Quân Tập, ngươi nói rất nhiều, ở trên thế giới này, cũng chỉ có chúng ta bạch sa tộc người giết người khác, cho tới bây giờ không có người khác giết chúng ta bạch sa tộc người ta nói pháp. Bên này, Hạ U Lan nghe lời này một cái, cũng là giận, quát lên, quỷ hoa, ngươi không tới tìm chúng ta, ta còn muốn đi tìm các ngươi đâu rồi, các ngươi bạch sa tộc đưa ta bối thần viện một tên chân truyền đệ tử mệnh tới. Ngô Thần người này, là nàng nhìn hắn từng bước lớn lên, đây là bọn hắn bối thần viện một tên tuyệt thế kỳ tài. Nhập môn không tới thời gian một năm, chính là đột phá tinh cực cảnh, thành vì bọn họ bối thần viện chân truyền đệ tử, nhưng bây giờ là bởi vì bạch, sa tộc nhân duyên cố, không rõ tung tích, sinh tử biết trước. Bọn họ bối thần viện bây giờ cũng là một bụng tức giận không địa phương phát tiết. Nhìn thấy Hạ U Lan, quỷ sa càng là giận dữ như điên. Hạ U Lan, ngươi là kẻ cầm đầu, hôm nay ta tất muốn giết ngươi, lấy ngươi huyết để tế điện chúng ta bạch sa tộc người chết đi linh hồn. Ngày đó chính là Hạ U Lan hết sức ngăn cản hắn, để cho hắn không có biện pháp phân thân, lúc này mới cho Ngô Thần, Lưu Tử Diệc bọn họ thừa cơ lợi dụng, đem bọn họ bạch sa tộc người cho giết cái một trận. Cho nên Hạ U Lan cũng là bọn hắn bạch sa tộc tất phải giết người. Hét lớn một tiếng, quỷ sa trực tiếp động thủ, cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, vọt thẳng hướng Hạ U Lan, đối với nàng phát động liệt công kích. U Lan sư tỷ, nhìn thấy quỷ sa hướng Hạ U Lan phát động công kích, Ngô Thần lập tức lo lắng, đã sắp qua đi, trợ giúp Hạ U Lan, nhưng là, còn không đợi hắn xông ra, một đạo thân ảnh đã là cướp trước một bước xông ra. Quỷ sa, người thật đúng là khi dễ ta bối thần viện không người là không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hầu Quân Tập nhanh chóng lướt đi, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, hung quyền thế, liệt bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà xuống, cùng quỷ sa quả đấm hung hăng đụng vào nhau, nhất thời, một cổ khí lãng phóng lên cao, cuồng bạo kinh khí, cuốn về phía bốn phương tám hướng, sợ đến người chung quanh đều là lui về phía sau, cách xa Hầu Quân Tập cùng quỷ sa, hai người này thực lực, cũng là không như bình thường, thập phân kinh khủng, vượt qua xa bọn họ, tưởng tượng, một quyền đụng nhau. Quỷ sa cùng Hầu Quân Tập hai người đều là bị đẩy lui. Lui về phía sau xa một trường, mới đứng vững thân hình, nhìn Hầu Quân Tập, quỷ sa tức giận thiêu đốt, giận dữ hét, Hầu Quân Tập, ngươi đã muốn tìm cái chết, như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Hầu Quân Tập cũng không phải là cái gì hù dọa đại. Hắn đạo, quỷ sa, tới thì tới, ta Hầu Quân Tập có gì sợ. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế hung hãn, hung bộc phát ra, hung hăng đụng vào nhau. Trên đất, đêm U Lan nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn Hầu Quân Tập. Trong lòng tràn đầy lo lắng, quỷ sa thực lực vô cùng kinh khủng, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người, muốn đối phó, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Hưu, chương 748, Dạ Minh Sa, hưu, nhưng là, ngay vào lúc này, một cổ nồng đậm nguy hiểm, điên cuồng hướng nàng bao phủ tới. Hạ U Lan thân thể nhưng rung một cái, cảm thụ cổ khí tức cường đại, sắc mặt cũng là hoảng sợ đại biến, hóa long cảnh cường giả, cổ hơi thở này, quả thực quá to lớn, vượt qua nàng tưởng tượng, hầu như không cần cân nhắc cũng là biết, nhất định là hóa long cảnh cường giả, rất rõ ràng, chú ý tới một cổ hơi thở người không đơn thuần là nàng một người mà thôi. Rất nhiều người đều là chú ý tới, sắc mặt cũng là không nhịn được biến hóa, bối thần viện người, các ngươi rốt cuộc tới, khí tức cực lớn, chợt hạ xuống, lực lượng kinh khủng, điên cuồng cuốn đi xuống, trải rộng toàn bộ không gian, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt thay đổi. Chỉ chốc lát sau, một ông lão xuất hiện ở nơi này, ở vị lão giả này trên người, chấn động ra từng cổ một hung hãn lực lượng, khiến cho người là nhìn mà sợ. Dạ Minh Sa, Hạ U Lan nhận ra, người này tên là Dạ Minh Sa, chính là Bạch Sa tộc một vị trưởng lão, thực lực vô cùng kinh khủng, hơn nữa tính cách hung tàn, khát máu như điên, dễ giết thành tánh, người người sợ hãi, là lão này, Ngô Thần cũng là nhận ra cái lão gia hỏa này. Đúng là hắn mới vừa gia nhập Thiên Châu Thành thời điểm thấy một vị kia Bạch Sa tộc cường giả. Bối thần viện người, các ngươi nhưng là biết tội. Biết tội, tội gì? Hạ U Lan hỏi ngược lại. Dạ Minh Sa quát lên, các ngươi bối thần viện giết ta Bạch Sa tộc người, còn nói không tội. Hạ U Lan không chút nào khiếp nhược, chữ chữ âm vang, giết ngươi Bạch Sa tộc người chính là có tội, vậy ngươi Bạch Sa tộc người giết ta tiên đạo trong thánh địa người, chính là không tội sao? Cõi đời này kia có như thế oai lý, lại nói, đây là chúng ta giữa những người tuổi trẻ ân oán. XXX người cái lão gia hỏa này chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi Bạch Sa tộc chính là chỗ này loại cá tính? Tuổi trẻ không đấu lại, sẽ tới ra sao? Hạ U Lan chữ chữ điểm chúng chỗ yếu, thanh âm rõ ràng, câu câu lọt vào tai, những người khác tất cả đều là gật đầu một cái. Trong những năm này, Bạch Sa tộc ỷ vào thực lực của chính mình mạnh, không ít sát tiên đạo thánh địa đệ tử, cho dù là chân truyền đệ tử, cũng có rất nhiều người hao tổn ở trong tay bọn họ. Thế nào tiên đạo thánh địa người không có phái người tới đòi cách nói?